Chương 1517, không muốn kinh sợ chính là làm. Hạ Ca Ngô Lỗi cười hỏi, ngươi gần đây bận việc thong thả, tất cả mọi người rất nhớ ngươi đấy, khoảng thời gian này là khá bận. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, Lỗi tử, đội bóng gần nhất thành tích thế nào? Gần nhất mấy trường thi đấu mọi người trạng thái đều tốt vô cùng, thành tích cũng tương đối khá. Ngô Lỗi cao hứng no ý nói, gần nhất 6 trường thi đấu, chúng ta lấy được 3 thắng 2 hòa 1 thua chiến tích. Hiện tại đã triệt để xa cách giáng cấp khu, có thể nói bảo đảm cấp nhiệm vụ đã có thể tuyên cáo thành công. Hơn nữa hiện nay chúng ta cự ly trên lý thuyết ở dô chiến khu cũng chỉ có 4 phân chênh lệch. Mọi người hiện tại cũng là làm nóng người, tự tin hơn gấp trăm lần, muốn thừa thế xông lên xông lên. Nói không chắc hạ mùa giải cũng có thể cảm thụ một chút ở dô chiến so tài 3 thắng 2 hòa 1 thua thành tích này không sai. A Hạ Nhược Phi cười nói. Sẽ không phải là gần nhất mấy vòng đấu đối thủ thực lực giống như chứ, kỳ thực cũng sẽ không. Tháng 3 trường đều là thi đấu vòng tròn trung du đội bóng. Chúng ta còn bức bằng nhau Hoàng gia xã hội cùng Hách Thắp Phi. Này cũng đều là CVHNG cao đội. Bóng A Ngô Lôi nói, tiếp theo lại có chút ngượng ngùng no ý nói. Duy nhất một trường thua cầu là bại bởi Hoàng gia Mạt Dịt. Hạ Nhược Phi không khỏi cười ha ha, nói. Có phải là có không ít cả tạ lô nì ạ truyền thông lại ở phúng đâm các ngươi là đưa điểm đồng tử giải Tây Ban Nha liên minh mỗi bên chi đội bóng giữa ân ân đoán đoán, cũng là những người mê bóng đá say xưa vui vẻ nói. Hạ Nhược Phi la mở chu người Tây Ban Nha bạn nì ổn phía sau, tự nhiên cũng đối với người Tây Ban Nha bạn nì ổn đội có liên. Quan một ít ân đoán đều đã nghe ngóng. Đều là ba nhét la kia hai chi đội bóng, người Tây Ban Nha bạn nì ổn cùng Barcelona tự nhiên là như nước với lửa. Cứ việc người Tây Ban Nha bạn nhì ổn cùng thực lực đối phương trên tồn tại chênh lệch rất lớn, nhưng mỗi lần song phương đánh với, người Tây Ban Nha bạn nhì ổn cầu thủ căn bản không cần động viên, vào sân chính là làm, mỗi lần đều đem hết toàn lực, phát huy ra 100% thậm chí 120% sức mạnh. Cứ việc cũng là thua nhiều thắng ít, nhưng xác thực cho Barcelona tạo thành phiền toái không nhỏ. So với đánh Barcelona thời điểm cùng hít thuốc lắc giống như, ở đánh với một con khác Tây siêu song hùng đội bóng Hoàng gia Madrid thời điểm, người Tây Ban Nha bạn nhì ổn đội ý chí chiến đấu liền không như vậy thịnh vượng. Ở to lớn thực lực chênh lệch bên dưới, người Tây Ban Nha bạn nhì ổn đội đại bộ phận thi đấu đều là thua đến thẳng thắn dứt khoát, trên căn bản không có phản kháng gì. Cứ như vậy, cả tạ lô nỉ ạ khu vực một ít thân Barcelona truyền thông dĩ nhiên là rất khó chịu, một bên là chết dập đầu Barcelona. Nếu như Barcelona không lên tinh thần toàn lực xuất chiến, vạn nhất bị bức ép bằng nhau thậm chí là bạo lánh thua trận thi đấu, xoay đầu lại người Tây Ban Nha bạn nhì ổn lập tức lại bại bởi Real Madrid, đây chẳng phải là biến tướng liền giúp Real Madrid đại ân sao? Mà đối diện hít thuốc lắc người Tây Ban Nha bạn nhì ổn cầu thủ, Barcelona tự nhiên cũng phải đem hết toàn lực. Mỗi lần đều là tiêu hao thể năng to lớn, hơn nữa ở sôi động đẹp bị chiến đấu bên trong, bị thương xác suất cũng gia tăng thật lớn. Bởi vậy, những này truyền thông đều chào phúng người Tây Ban Nha bạn nhì ổn là Real Madrid tiểu đệ, mỗi lần đối diện Real Madrid đều là đảm nhiệm đưa điểm đồng tử, mục đích đúng là ngăn chặn Barcelona. Ngô Lỗi có chút ngượng ngùng cười cười, nói, trận đấu kia thực lực chênh lệch quá xa, hơn nữa chúng ta bên này ái lệ xì ạ vừa mệt tích thẻ vàng ngừng thi đấu, chỉ có mấy lần phản kích cơ hội cũng không đánh thành thua thì thua đi quản người khác nói như thế nào đây. Hạ Nhược Phi cười nói. Hắn bây giờ là người Tây Ban Nha bạn nhì ổn đội ông chủ, đồng thời còn có đội chủ lực cầu thủ thân phận, tự nhiên là cùng người Tây Ban Nha bạn nhì ổn cùng chung mối thù. Tuy rằng không đến nỗi cựu thị Barcelona, nhưng cũng sẽ không để ý cái kia chút truyền thông cái nhìn. Là, chúng ta làm tốt chính mình là được rồi. Ngô Lỗi nói, tiếp theo hắn hơi hơi do dự một chút, hỏi, Hạ Ca. Ngày cuối tuần sau có rảnh rỗi hay không, có thể hay không trở về đại biểu chúng ta đội bóng đá một trường thi đấu? Hạ Nhược Phi cười cợt, hỏi, đây là ngươi ý nghĩ của chính mình, vẫn là đội bóng để cho ngươi hỏi đần độn so với huấn luyện viên hận không thể ngươi mỗi trường thi đấu đều có thể đại biểu đội bóng xuất chẳng? Ngô Lỗi cười nói, các cầu thủ cũng giống vậy, ngươi dùng một trường thi đấu cũng đã triệt để chinh phục mọi người, ta có thể thấy ở đội bóng thời khắc mấu chốt. Tất cả mọi người phi thường hy vọng ngươi có thể đủ ra đến giúp đỡ đội bóng thắng lợi, chỉ là bọn hắn cũng không dám để à. Chu Lỗi Vân không hề nói gì. Hạ Nhược Phi hỏi. Chu Tổng không có cố ý để chuyện này, bất quá trên một trường tranh tài kết thúc phía sau, hắn cùng ta tán gẫu vài câu, cũng biểu đạt phương diện này ý tứ. Ngô Lỗi nói, đoán chừng là Chu luôn cảm thấy ngươi đối với ta so sánh chăm sóc, hy vọng thông qua ta mặt bên hỏi thăm một chút ý nghĩ của ngươi đi, nếu như ngươi không muốn, cũng không ai dám ép buộc ngươi. A Ngô Lỗi ngược lại thành thật, đối với Hạ Nhược Phi không chút nào giấu giếm. Hạ Nhược Phi cười ha ha, nói, ta liền biết, Chu Lỗi Vân quả nhiên là một lão gian cự hoạt gia hỏa lỗi tử. Trận tiếp theo thi đấu là đánh đâu cái đội, thời gian nào? Ngô Lỗi sửng sốt một chút, sau đó mới kinh hỉ hỏi, Hạ ca, ý của ngài là mặt mũi của ngươi ta phải cho A? Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, vừa vặn gần nhất ta bận bịu sự tình cũng chấm dứt, bay đến đá một hai trường tranh tài thời gian vẫn phải có. Kỳ thực dựa theo Chu Lỗi Vân ý nghĩ, hắn chỉ là hy vọng có thể thông qua Ngô Lỗi thăm dò Hạ Nhược Phi ý tứ, nếu như Hạ Nhược Phi có triển vọng đội bóng xuất chiến ý nguyện, hắn đương nhiên là muốn đích thân gọi điện thoại mời cầu thủ cùng huấn luyện viên nhóm, khả năng cho rằng Chu Lỗi Vân cùng Hạ Nhược Phi đều là đội bóng ông chủ, hơn nữa luận của cải, vẫn là Chu Lỗi Vân càng nhiều, Hạ Nhược Phi nhiều nhất có thể cùng Chu Lỗi Vân đứng ngang hàng. Mà trên thực tế, Chu Lỗi Vân tâm bên trong hết sức rõ ràng, hắn cùng Hạ Nhược Phi sự chênh lệch là lớn vô cùng, nếu như không phải người Tây Ban Nha bạn nhì ổn đội cái này ràng buộc, hắn thậm chí cũng rất khó tiến nhập Hạ Nhược Phi vòng tròn. Vì lẽ đó, Chu Lỗi Vân tự nhiên là không dám đối với Hạ Nhược Phi chậm trễ chút nào. Nhưng mà, Hạ Nhược Phi nhưng trực tiếp đáp ứng Ngô Lỗi, này để Ngô Lỗi hơi có chút cảm giác thụ sủng nhược kinh, hắn liền vội vàng nói, cảm tạ Hạ ca. Tiếp đó, Ngô Lỗi lại mau nói, Hạ ca, trận tiếp theo thi đấu là tuần sau 6, chúng ta sân khách đánh với Barcelona. Cũng là bởi vì này trường thêm Thái Đức so với quá trọng yếu. Vì lẽ đó mọi người mới càng thêm chờ đợi ngài có thể mang chúng ta cùng đi quét sạch Barcelona. Hạ Nhược Phi yên lặng tính toán một chốc, tuần sau 6 thi đấu, còn có 6 ngày. Mặc dù là sân khách thi đấu, nhưng Barcelona cùng người Tây Ban Nha bạn nhì ổn đội giống như, đều là nằm ở ba nhét la cái kia, vì lẽ đó cũng không cần lao sư viễn trình, coi như là muốn trước giờ tiến hành một ít thích hướng tính huấn luyện, cùng với cùng mọi người hợp luyện tìm xem phối hợp cảm giác, trước giờ 2. 3 ngày cũng đã đủ rồi. Từ ở vào Nam Thái Bình Dương đảo Nguyên đảo bay qua đi, gần như cần 10 năm, 6 tiếng. Nói cách khác, hắn 3 ngày sau xuất phát là hoàn toàn tới kịp. Nghĩ tới đây, Hạ Nhược Phi thoải mái no ý nói, không thành vấn đề, ta sẽ trước giờ 2, 3 ngày hồi cầu đội, cùng mọi người cùng nhau huấn luyện, tìm xem độ ăn ý. Sau đó tuần sau 6 chúng ta cùng đi đồng ý khảm phổ na ho hắn long trời lở đất Ngô Lỗi hưng phấn no ý nói. Ha ha, có Hạ ca gia nhập, chúng ta có lòng tin cho Barcelona chế tạo phiền phức. Ai nói tiểu cầu sẽ liền không thể đột kích ngược nhà giàu vậy thì Chu bên trong Tây Ban Nha gặp Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói. Chu bên trong gặp Ngô Lỗi cao hứng no ý nói. Hạ Nhược Phi một cúp điện thoại, Lăng Thanh Tuyết liền không nhịn được hỏi. Nhược Phi, ngươi lại muốn đi Tây Ban Nha tham gia thi đấu? Hạ Nhược Phi mỉm cười gật đầu nói. Đúng đấy, đội bóng cuối tuần sau sẽ tao ngộ một cái cường địch. Hơn nữa hiện tại lại chính là xung kích ở Euro chiến khu thời khắc mấu chốt, từng cái tích phân đều vô cùng trọng yếu, vì lẽ đó bọn họ hy vọng ta có thể trở lại cho đội bóng cung cấp một ít trợ giúp gần nhất những này ngày mới tốt không phải đặc biệt bận rộn, vì lẽ đó ta liền đáp ứng Zoe Lăng Thanh Tuyết hoan hô nói, ta cũng muốn đi, ta vẫn không có ở hiện trường xem qua người đá bóng đây. Kỳ thực Hạ Nhược Phi tổng cộng cũng là đá hơn phân nửa trường thi đấu mà thôi. Lần trước ngoại trừ cùng Hạ Nhược Phi cùng ra nước ngoài du lịch đảo nguyên công ty công nhân ở ngoài, những thứ khác thân bằng hảo hữu đều là sau đó thông qua Internet mới biết được Hạ Nhược Phi ở trận đấu kia bên trong phân khích biểu hiện. Tống Vi cũng không nhịn được nói, Nhược Phi, ta cũng muốn đi. Hạ Nhược Phi cười ha ha, nói, tốt như vậy tu luyện bảo địa, các ngươi không muốn ở lại chỗ này cố gắng tu luyện sao? Lăng Thanh Tuyết nghe vậy, nhất thời lộ ra xoắn xuýt vẻ mặt. Xác thực, NaNZ vừa đến đảo Nguyên đảo, cũng đã bị ở đây sâu sắc hấp dẫn, đẹp không sao tả xiết vô địch cảnh biển ngược lại thứ yếu, đảo trên linh khí nồng nặc thật sự là để bất luận cái nào tu luyện người đều sẽ tâm động không ngừng. Một bên Tống Vi xì một tiếng nở nụ cười, nói, Thanh Tuyết tỷ, ngươi bị cái tên này lừa hắn đều không ở trên đảo, hai ta chính mình đơn độc tu luyện hiệu suất thấp như vậy, lưu lại có ý nghĩa gì đây? Lăng Thanh Tuyết này mới phản ứng được. Na nở dê hờn rồi đấm Hạ Nhược Phi mấy lần, nói, này ngươi làm sao hư hỏng như vậy a? Có phải là ngươi ở Âu Châu còn cất giấu nữ nhân này cho nên mới như thế không hy vọng ta cùng Vi Vi đồng thời đi qua? Hạ Nhược Phi không khỏi thần sắc động lại, liền vội vàng nói, Nào có chuyện đây, ngươi cũng đừng ăn no y ba hoa. Hắn không tự giác liền nghĩ đến cách xa ở Italia Monica, chỉ bất quá cũng may hắn tâm lý tố chất rất tốt tờ, ngoại trừ nhỏ bé không thể nhận ra thất thần ở ngoài, cũng không có lộ ra bất kỳ cái gì sơ sót. Lăng Thanh Tuyết cũng là thuận miệng vừa nói như thế, kỳ thực cũng căn bản không có hướng về phương diện này hoài nghi. Na Nở Dê cùng Tống Vi nhìn đến Hạ Nhược Phi một mặt dáng vẻ ủy khuất, không nhịn được đều ăn ăn nở nụ cười. Hạ Nhược Phi cũng ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, vội vã đổi chủ đề nói, nếu quyết định, vậy thì cùng đi Tây Ban Nha đi. Đúng rồi, các ngươi thị thực đều sao? Hạ Nhược Phi lo lắng chủ yếu chính là Tống Vi, bởi vì Lăng Thanh Tuyết giống như hắn đều là nà mở giữ Tây Ban Nha, Italia chờ chủ yếu Âu Châu quốc gia thương vụ thị thực, có thể nhiều lần qua lại. Kết quả Tống Vi ung dung gật đầu một cái nói, không thành vấn đề, ta thị thực còn đang thời hạn có hiệu lực bên trong. Bất cứ lúc nào cũng có thể nhập cảnh, vậy thì tốt. Hạ Nhược Phi nói, vậy này mấy ngày ta bồi các ngươi cố gắng tu luyện, chúng ta 3 ngày sau xuất phát tiếp đó. Hạ Nhược Phi còn nói, đúng rồi, hiện ở trên đảo công nhân viên đều không có đúng chỗ, chúng ta áo cơm ăn ở đều phải dựa vào chính mình, sau đó bên này thiết bị sẽ càng ngày càng hoàn thiện, nhân viên cũng biết rất nhanh phối tề, không có chuyện gì. A Lăng Thanh Tuyết vui sướng no ý nói, hiện tại như vậy còn rõ ràng hơn sạch đây. Hạ Nhược Phi tiếp theo lại cho đã ở hệ vặt đảo dàn xếp lại Lưu An gọi một cú điện thoại, để hắn lập tức xin bay đi Tây Ban Nha ba nhét la kia đường hàng không, đồng thời mau chóng lập ra phi hành kế hoạch. 3 ngày sau bản địa về thời gian chưa 8 giờ, máy bay muốn đúng giờ từ đảo Nguyên Đảo cất cánh. Vừa cho đội bay nói chuyện điện thoại xong, Hạ Nhược Phi lại thu được Chu Lỗi Vân đánh qua gọi điện thoại tới. Nô Lỗi cùng Hạ Nhược Phi thông hết lời phía sau, lập tức liền cùng Chu Lỗi Vân báo cáo. Chu Lỗi Vân vừa nghe nói Hạ Nhược Phi không chờ mình mời, trực tiếp đáp ứng trở về xuất chiến cùng Barcelona thi đấu, nhất thời cảm giác được có chút bị động về tình về lý. Cú điện thoại này đều hẳn là Chu Lỗi Vân tự mình đánh, mà không phải để Ngô Lỗi đi thăm dò ý tứ. Chu Lỗi Vân vội vàng cấp Hạ Nhược Phi đánh tới, đồng thời liên tiếp mà xin lỗi. Hạ Nhược Phi hôm nay tâm tình cũng không tệ lắm. Hơn nữa Chu Lỗi Vân cũng chỉ là có mấy phần thương nhân giàu hoạt, bản chất nhưng là không xấu, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cũng không có trách móc nặng nề hắn, ngược lại là ôn ngôn trấn an hắn vài câu. Chu Lỗi Vân tự nhiên là âm thầm cảm động, đồng thời cũng lập tức hành động đứng lên, tại chính mình cưỡi công vụ máy móc bay đi ba nhét la cái kia đồng thời, hắn còn từ quốc nội công ty điều 2 cái người đến câu lạc bộ đi, chuyên môn phụ trách bảo đảm công tác Hạ Nhược Phi về câu lạc bộ lời. Tất cả tự nhiên đều muốn theo tối cao quy cách tiến hành bảo đảm. Sau đó 3 ngày, Hạ Nhược Phi quăng mở thế tục bên trong tất cả mọi chuyện, liền bồi Lăng Thanh Tuyết cùng Tống Vi trên đảo Nguyên Đảo quá thần tiên quyến lữ sinh hoạt, hắn còn rút ra đại lượng thời gian thay phiên bồi 2 người tu luyện Thái Sơ Vấn Tâm Kinh. 2 người đều là mới vừa đột phá không bao lâu, Hạ Nhược Phi đột phá đại cảnh giới phía sau, hợp tu thời điểm đối với trợ giúp của các nàng càng lớn hơn. Đi qua 3 ngày tu luyện, thực tế thời gian tu luyện không thể chỉ nhiều như vậy, bởi vì mỗi lần lúc tu luyện Hạ Nhược Phi đều sẽ thời gian sử dụng trận kỳ. 2 người bọn họ tuy rằng cự ly luyện khí 5 tầng còn có chút xa, nhưng tu vi lại vững chắc bước một bước về phía trước. Mà Hạ Nhược Phi thông qua tu luyện cũng được ích lợi không nhỏ. 3 ngày hạ xuống, chân khí trong cơ thể hắn đã tuyệt đại bộ phận chuyển hóa thành nguyên khí, nhiều nhất chỉ còn dư lại 1 thành còn chưa hoàn thành chuyển hóa. Trên thực tế Hạ Nhược Phi chỉ cần tu luyện hơi hơi nỗ lực một ít, hoặc là chính mình lại tốn thời gian luyện một chút đại đạo quyết, này 10% chân khí phòng trừng cũng đã chuyển hóa thành nguyên khí. Bất quá Hạ Nhược Phi cũng không có làm như thế. Bởi vì tất cả chân khí chuyển hóa thành nguyên khí phía sau, chẳng mấy chốc sẽ ở trong đan điền hình thành kim đan luồng khí xoáy, mà cái này cũng là tu luyện người bước vào kim đan sơ kỳ rõ rệt tiêu chí. Kim đan luồng khí xoáy có thể nói là kim đan kỳ cơ sở. Cơ sở này đánh cho lao không tốn sức, cũng quyết định tu luyện hậu kình đủ không đủ. Bất đồng công pháp, bất đồng cơ sở, cũng có thể dẫn đến kim đan phẩm chất có bất đồng riêng. Cao phẩm kim đan đột phá nguyên anh kỳ thậm chí cấp bậc cao hơn, sẽ tương đối dễ dàng rất nhiều. Mà cấp bậc hơi thấp kim đan, thì lại rất có thể đời này tu vi liền dừng bước tại này. Hạ Nhược Phi cảm giác mình cũng chưa hề hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng. Vì lẽ đó khi tu luyện tới phía sau cũng bắt đầu có ý định tiến hành áp chế, cũng không có nóng lòng đem tất cả chân khí đều chuyển hóa thành nguyên khí.